Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2885, Thế Giới Thụ Hạt Giống. Người đăng, HGSO Zimozese, Trái Tim Nhìn Hai Người. Các ngươi không nguyện ý cùng ta cùng nhau sao? Thật sự là không có thời gian. Chờ có thời gian rồi nói sau. Chúng ta là thay, người hoàn thành tâm nguyện tiểu thiên sứ. Còn có rất nhiều nhiệm vụ chờ chúng. Ta đi làm, chúng ta không thể dừng lại quá lâu. Ninh Thư tận tình khuyên bảo, liền sợ, chính mình tinh thần cầu lại bị thương nặng. Trái Tim Nhìn Ninh Thư cùng sườn xám nam. Nếu như ta nhất định phải làm cho, các ngươi đi cùng với ta đâu? Sườn xám nam cảm giác cũng là tương đương bất đắc dĩ. Luôn là để ý tới đến, Ninh Thư tâm tình. Hiện tại cũng chỉ nghĩ đi nhanh một chút, rời xa người này, đánh không lại nói không nghe, có thể làm sao, rất tuyệt vọng nha, bất quá sườn xám nam cho tới bây giờ đều là lợi ích tối đại hóa người. Đối, Ninh Thư nói, ta biết có một nơi có thế giới thụ hạt giống, đi tìm hạt, giống, cũng bồi tiếp hắn chạy một vòng đi, lao, người tốt ngươi cũng làm, bất quá sườn xám nam nói thế giới thụ hạt. Giống, Ninh Thư trong lòng vẫn là tương đương chờ mong. Làm sao người biết có thế giới thụ hạt giống? Ninh Thư hỏi, bình thường sinh ra thế giới thụ chung quanh hẳn là còn có hạt giống. Chúng, ta có thể đi tìm một tìm có hay không ngoài định mức không có nảy mầm hạt. Giống, sườn xám nam nói, lần này ngoại trừ tới tìm ngươi. Còn có chính là vì thế giới thụ hạt giống. Vấn đề, đã đều như vậy. Chúng ta liền đi nhìn một chút. Ninh Thư lập tức nói. Tốt lắm, chúng ta liền đi nhìn xem. Tiện thể mang hai, tử này đi thấy chút việc đời. Có như vậy một cái cường đại trợ lực tại. Coi như đến lúc đó có nguy hiểm gì. Tại, cũng có sức chiến đấu. Trái Tim cười một tiếng. Đặc biệt chướng mắt, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ. Nào, Ninh Thư nhìn về phía sườn xám nam. Chúng ta đi như thế nào? Sườn xám nam, ta không biết, ta lại không đi qua nơi này. Trước đó là các ngươi có mấy người một đi ngang qua đến tìm kiếm tinh thần thạch. Tốt a, xuất sư bất lợi, hiện tại không tìm được. Nhất là rừng cây cũng không. Tốt phân rõ phương hướng. Chúng ta theo dòng nước đi. Hẳn là có thể tìm được một cái bộ lạc. Trước đó, trong sa mà gặp được người chính là kề bên này bộ lạc người. Ninh Thư nói. Coi như ngươi chạy, chúng ta vẫn là muốn bắt ngươi trở về. Cần quen thuộc rừng cây người dẫn đường. Ba người quyết định theo dòng nước đi. Tìm được hạ du bộ lạc, Trái Tim cũng sẽ không đi đường. Toàn bộ nhờ tinh thần lực nâng chính mình đi. Nhìn thấy Ninh Thư cùng sườn xám nam mở ra chân đi đường. Cẩn thận từng ly, từng tí rơi xuống. Chân dính lấy mặt đất. Cẩn thận từng ly từng tí đưa ra một cái chân đi một bước. Trọng tâm bất ổn, một chút té ngã, mặt chạm đất, dính vào bùn nhão đất cùng rêu xanh. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy hắn như vậy. Nói, người chậm rãi đi, trước bảo, chỉ cân bằng đi, muốn ngã sấp xuống thời điểm dùng tinh thần lực chống đỡ. Được, Trái Tim hướng Ninh Thư nhếch, miệng cười một tiếng, lại có điểm ngây, thơ tính trẻ con ý vị, mặc dù dài cái to con. Như vậy có điểm giống tiểu hai, tử, cho dù là ngã sấp xuống, trên mặt của hắn đều là nụ cười mừng rỡ. Hiển nhiên, cảm thấy có thể ngã xuống, có thể chạy chính là hạnh phúc. Ninh Thư cùng sườn xám nam đi rất chậm, nhìn phía trước tập tễnh học theo Trái Tim, tựa hồ còn không có thích ứng thân thể, tựa như tiểu hai tử học đi đường. Đồng dạng, muốn khống chế chính mình trọng tâm. Trên người dính đầy bùn đất cùng lá cây, tuyết trắng tóc như tuyết, dưới ánh mặt trời lượng đến chướng mắt, rất thuận hoạt. Ninh Thư hướng hắn hỏi, ngươi tên là gì? Cái gì là tên? Chính là của ngươi danh hiệu. Người khác làm như thế nào xưng hô ngươi? Chẳng hạn như ta bảo ngươi thời điểm, liền bảo ngươi tên, ngươi liền biết ta đang kêu ngươi. Ninh Thư giải thích nói, ngươi tên là gì? Trái Tim hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, ta gọi Ninh Thư, ta đầy cũng gọi Ninh Thư. Trái Tim nói. Ninh Thư, nàng còn có cái gì là chính mình? Có người đoạt mặt của nàng. Hiện tại có, người đoạt tên. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Tên muốn độc nhất vô nhị. Ngươi, cũng gọi Ninh Thư. Nhân gia vừa gọi không biết bảo ngươi vẫn là gọi ta. Hiểu, không. À, vậy ngươi nói ta gọi cái gì? Trái tim hỏi, Ninh Thư im lặng, khác mỗi lần đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Sau đó, liền đem vấn đề vứt cho nàng. Ninh Thư không nói nói. Tùy ngươi kêu cái gì? Ngươi muốn gọi liền kêu cái gì? Cẩu đàn, thiết nghiêu đều có thể. Sườn xám nam liếc nhìn Ninh Thư. Vì cái gì nói những này đất rất tiện danh? Ninh Thư, có cái tên xấu dễ nuôi. Trái tim nhìn Ninh Thư cùng sườn xám nam. Ta đầy gọi cẩu đàn. Ninh Thư cười một tiếng. Người nếu thích cũng là có thể. Xem ngươi có thích hay không. Sườn xám nam nói. Đừng nghe nàng. Đặt tên tất nhiên muốn lấy êm tai điểm. Một đường đi tới. Một đường thương lượng tên. Trái tim đối tên vật này phân. Biệt không được là tốt hay là xấu. Nói đúng ra. Liền không có tên cái này khái. Niệm. Dù là Ninh Thư nói cẩu đàn. Hắn cũng cảm thấy không có gì. Sườn xám nam cảm thấy Ninh Thư hố người. Hiện tại hắn là không biết. Nếu như, về sau tâm trí thành thục. Hồi tưởng gọi cẩu đàn nhân sinh quả thực nghĩ lại. Mà kinh, Ninh Thư, xem ngươi sâu như vậy có trải nghiệm dáng vẻ. Có phải hay không? Cũng có cái tiện danh. Sườn xám nam thề thốt phủ nhận. Không có, ta là đại hộ nhân gia hài tử. Làm. Sao có thể có tiện danh? Cho dù có tiện danh thì sao? Ta biết ngươi đại danh gọi là tổ lễ là được. Rồi, Ninh Thư rất muốn biết sườn xám nam tiện danh kêu cái gì? Không, người bình thường đều gọi tiện danh. Liền người đại danh gọi là cái gì? Cũng không biết, truyền đi phổ biến nhất chính là tiện danh. Chẳng hạn như, thối cầu cái gì? Tốt à, xem ra là không có cơ hội biết sườn xám nam tiện danh. Bất quá đặt tên, chuyện như vậy, còn phải làm trái tim chính mình tới. Trái tim hiển nhiên không phải cái gì có văn học hàm dưỡng người. Đối với tên, rất mờ mịt, thậm chí liền sự vật đều không có nhận toàn người. Làm sao có thể, cho chính mình lấy một cái tên rất hay. Nhưng là hắn đối Ninh Thư cái tên này tình hữu độc chung. Vẫn luôn ý đồ để cho, chính mình gọi Ninh Thư. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Đây là nữ hài tử tên. Ngươi là nam nhân đâu. Ngươi hẳn là lấy một cái uy vũ bá khí. Hoặc là ôn tồn lễ độ tên. Cái gì là nam nhân? Cái gì là nữ nhân? Ninh Thư. Hảo tuyệt vọng. Hảo bất lực. Sườn xám nam chỉ vào Ninh Thư. Nàng dạng này chính là nữ nhân. Sau đó chỉ. Mình cùng trái tim. Ta và ngươi dạng này chính là nam nhân. Vì cái gì ta và ngươi là nam nhân? Trái tim lại hỏi, sườn xám nam không phản bác được. Bởi vì ngươi dài quài. Cái gì là quài? Ninh Thư lập tức giả ra mờ mịt lại thuần khiết biểu tình. Ta cũng không biết, cái gì là quài? Hỏi hắn đi, Ninh Thư tăng nhanh bộ pháp. Đem hai người bỏ lại đằng sau. Một chút đều, không muốn cùng trái tim thảo luận sinh lý tri thức. Hai người các ngươi lẫn nhau sờ treo đi thôi. Ninh Thư xem xét trong thức hải tinh thần cầu. Tinh thần cầu rất ngưng thực. Tròn trịa. Không có một chút khe hở. Mới tinh đến phảng phất trước đó vỡ tan. Là ảo giác đồng dạng. Như vậy dễ như trở bàn tay thủ đoạn. Liền cùng bóp đất dẻo cao su đồng dạng. Quả thực làm Ninh Thư cảm giác kinh hãi. Nàng còn tại sầu như thế nào khôi. Phục tinh thần cầu. Nhân ra tùy tiện làm nhất làm là được rồi. Loại thiên phú này cùng thực lực, thật là khiến người ta ghen ghét nội tâm xấu. Xí, hết chương.